Chương 642, chén thanh chiến tranh xóa tên canh 1. Hắn thấy, nếu Yến Bờ đưa ra yêu cầu như vậy, vậy hẳn là đại biểu là thật dự định tự mình đi đả đảo Di Đờ. Chắc lần này triển khai hoàn toàn ở trong dự liệu. Hơn nữa, bộ dáng như vậy, cũng đang hợp tỏ xả cả tổ kỳ ô mì ý tứ, bằng không, không am hiểu đàm phán hắn, cần gì phải ở hơn nửa đêm ước tới trương lương đám người. Không phải là vì hy vọng để thực lực không tệ ỉn bở đi đối phó gì đỡ sao cải ấy, nói cho bọn họ. Ừ nghe xong tỏ xả cả tổ kỳ ô mì mệnh lệnh, một mực bên cạnh yên lặng coi chừng cổ tỏ mì nẹ ấy bắt đầu dùng lãnh đạm giọng nói rõ. Điểm này để trương lương nhịn không được nhìn nhiều hắn liếc mắt, trong lòng âm thầm đoán thầm, lại nữa rồi một cái cùng ẹ mì giả kỳ gì sủ gù một dạng mặt tê liệt. Bất quá nhớ lại trong nguyên bản kịch tình ẹ mì giả kỳ gì sủ gù cùng cổ tỏ mì nẹ cái hát hóa trạng thái, trương lương nhịn không được dùng ánh mắt đồng tình nhìn tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì liếc mắt, kỳ thực mạ tủ cả gì giả căn bản cũng không cần như vậy căm hận tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì hạ chẳng cũng là chú định. Cổ tỏ mỹ nẻ cái tự nhiên không có khả năng chú ý tới trương lương nhìn nhiều chính mình liếc mắt loại này tiểu sự tình. Hắn dùng lãnh đạm giọng nói kể, Di Đờ Master, là cái nẹt môn hạ một gã kiến tập ma thuật sư, tên là Hòa Vờ. Vèo vẹt. Hiện sống nhờ ở thâm sơn đinh Trung Việt hai đinh nhan nở một đôi họ mã gai cơ vợ chồng già trong nhà. Bọn họ là cùng chén thánh chiến tranh hoàn toàn không liên quan gia đình bình thường, nhưng ở Hòa Vờ ma thuật ám chỉ dưới. Bọn họ cho rằng họa vợ chính là tại chính mình thân tốt tử. Cổ tỏ mì nẹ tầy lưu loát no y song, ý dịt và xinh đẹp hai gò má thượng nhẫn không được hơi thất sắc. Tuy là đã đoán được đại khái, nhưng không nghĩ tới từng khống chế được gạ xạ xỉn cái cư nhiên có thể triệt để như vậy triển khai điệp báo chiến đấu. Được rồi, một điều kiện khác là cái gì có thể dường như mong muốn một dạng phát triển tiếp, vẫn có thể chứng kiến ý dịt véo biểu tình biến hóa, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì tâm tình tốt không ít. Hắn khoái trá thúc rủ. Chỉ thấy ý dịt vào sắc mặt ngưng trọng nhìn thẳng hắn, lấy không cho đối phương cự tuyệt cường ngạnh giọng nói ra, yêu cầu thứ hai chính là đem cổ tỏ mì nẹ cái từ chén thánh chiến tranh bên trong loại ra ngoài. Nguyên bản thần tình thản nhiên tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì nghe vậy, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, thế nhưng một bên cổ tỏ mì nẹ cái lại như cũ mặt không đổi sắc, liền lông mi đều không động một cái, tựa hồ đối với kết quả như vậy đã sớm có dự liệu. Nhìn thấy tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì thần tình, ý dịt và không khỏi theo bản năng nhìn trương lương liếc mắt, người sau cổ vũ để ý dịt vèo nhanh chóng bình tĩnh lại, khôi phục chấn định, ta không phải nói muốn giết hắn. Ta chỉ nói là, muốn cho hắn ở kết thúc chiến đấu phía trước, ly khai phụ kỳ không phải, ly khai Nhật Bản. Hy vọng hắn sáng mai là có thể lên đường. Có thể nói rõ lý do sao ý dịt và thoại ngữ vượt ra khỏi tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì dự liệu. Thế nhưng hắn ổn định nội tâm dao động, dùng có chút thanh âm trầm thấp chất hỏi. Thân là người sáng suốt ý dịt và cùng trương lương cái này càng thêm tin tưởng, đôi thầy trò này gian tồn tại ngăn cách. Xem tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì lúc này thần tình sẽ biết, rất rõ ràng, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì cũng không biết cổ tó mì nẹ cái tại cóng lấy hắn thời điểm, đến dô tờ cụ ổ cờ đa la mở gì cái gì. Ý dịt vèo nói, vị kia đại hành giả cùng chúng ta ỉn bở kết mối thù không nhỏ. Nếu như tỏ xạ cả muốn đem hắn coi là ở trận doanh bên trong, chúng ta liền hoàn toàn không cách nào tín nhiệm các ngươi. Cứ như vậy, chúng ta sẽ đem các ngươi coi là ưu tiên nhất loại bỏ đối tượng, cùng gì đỡ đám người liên thủ hướng các ngươi phát động công kích. Y dịt bèo giọng bên trong không có mảy may đùa dơn ý tứ hàm xúc. Rốt cuộc, tỏ xạ cả tổ kỳ ố mì nhận thấy được mình còn có rất nhiều không biết sự tình, đồ đệ của hắn, cổ tỏ mì nẹ cài ấy, dường như gạt hắn. Đã làm không ít sự tình. Nghĩ tới đây, trầm mặc tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì không khỏi đối với bên người cổ tỏ mì nẹ ấy ném ánh mắt hoài nghi. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì thanh âm trầm thấp vang lên, lúc này trong giọng nói, đã bao hàm nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, cái cổ tỏ mì nẹ ấy đối mặt với tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì câu hỏi, nhưng giống như mang mặt nạ giống nhau mặt không thay đổi trầm mặc. Nhưng ở chàng người cũng đã minh bạch, nếu hắn không có đối với ý dịt vẹo mà nói tiến hành bất kỳ phản bác nào, hắn trầm mặc cũng đủ để nói rõ vấn đề. Ý dịt vẹo mà nói là chân thật, thở dài, tỏ xạ cả tổ kỳ ố mì lần nữa đem tình cảm giấu ở đáy lòng, dùng lạnh nhạt biểu tình ngưng mắt nhìn ỉn bờ trận doanh, cái ấy làm chết đi cái cha xứ người đại lý, thừa kế người giám sát trước. Nếu như ngươi cho là hắn phải ly khai, như vậy chúng ta cũng có một cái điều kiện. Ý dịt và không có nói tiếp, mà là nhìn chăm chú vào Trương Lương. Đối với lần này, Trương Lương tự nhiên không có cự tuyệt cần phải. Bọn họ lần này tới đến tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì phủ đệ, mục đích lớn nhất chính là muốn để cổ tó mì nẹ ấy bị xóa tên ra trận này chén thánh chiến tranh. Đối với tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì điều kiện, tự nhiên không có không nghe vừa nghe đạo lý. Nghĩ tới đây, Trương Lương lẳng lặng gật đầu, ý bảo tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì nói xong. Ta xem tối hôm qua chiến đấu, các ngươi ỉn bở trong trận doanh, còn có xã bở chức giới cao y vì kia anh linh. Có quá mức nổ lệ phẹn tạc, nàng ấy một kiếm uy lực ta cũng nhìn thấy, ta hy vọng kế tiếp trong chiến đấu, các ngươi có thể hạn chế xạ bờ món đó bảo cụ sử dụng. Nghe xong những lời này, y dịt bèo đám người không khỏi nhíu mày, tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì điều kiện này nói bóng gió rất rõ ràng, mà tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì còn muốn đem gì đỡ giao cho bọn họ đi giải quyết, cái này phụ ra điều kiện không thể nghi ngờ là thật to suy yếu thực lực của bọn họ. Không khỏi quá không thông tình đạt lý. Mà ở lúc này, y dịt bèo giữ vững trầm mặc, nàng đem lời ngữ quyền chủ đạo giao cho Trương Lương. Nhìn một chút trước mắt tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì, Trương Lương mỉm cười, phảng phất không có xem thấu tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì ở nơi này trên điều kiện tay chân giống nhau. Tại sao muốn cộng thêm điều kiện này, có thể hay không cho chúng ta nói một chút nguyên nhân, bằng không chúng ta sẽ cho rằng, điều kiện này không phải rất thích hợp. Nghệ dồ có chút tức giận mắng nhíu mày một cái, nàng cho là mình nổ lệ phẹn tạt sầm uy lực cũng không so với xã bờ y hê u bao nhiêu, thế nhưng nghĩ đến Trương Lương đã từng yêu cầu nàng giữ lại thực lực yêu cầu, nàng chỉ có thể buồn bực ngậm miệng lại, một bên ở trong lòng dùng tình báo chiến trường để an ủi chính mình. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì nghe vậy khẽ vớt cảm, Trương Lương yêu cầu tại hắn ý liệu trong, hắn rất nhanh thì nói đến đã sớm chuẩn bị xong, chúng ta là phụ kỳ người quản lý. Nếu như sau này chén thánh chiến tranh muốn thoát ly thánh đường giáo hội bí mật, đường đường chính chính tiến hành, ta hy vọng có thể pho nở dê ngư A không cần thiết rối loạn. Tối hôm qua xã bờ nổ lệ phẹn tạt sầm đối với phụ cận phương tiện tạo thành tổn hại vẫn trầm mặc đứng ở một bên nghệ dô đông nhiên ngắt lời nói rằng, cực kỳ hiển nhiên, ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ thoại ngữ, để cho nàng cũng có vài phần bất mãn. Không điểm xệ dồ đi qua canh thứ nhất.